Thu tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàn thành công việc trên tay, Tang Mặc Ngôn nâng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Lúc này chắc Thu tư cũng đã tỉnh rồi. Bộ dạng mơ mơ màng màng vừa mới thức giấc của cậu ẩn hiện trong đầu hắn khiến ánh mắt sắc bén của Tang Mặc Ngôn trở nên vô cùng hiền hòa trong tích. Tác, hắn đứng dậy, nhưng nghĩ đến cái gì đó lại chậm rãi đi đến trước một giá sách đã có phần cổ xưa nằm ở tận sâu bên trong phòng sách lớn như vậy. Ngón tay trượt trên giá đến một quyển sách bìa cứng ở giữa hàng thứ ba. Hắn rút nó và mở ra, lấy một hộp cấm được đặt trong một hòm có bề ngoài là cuốn sách kia. Nhìn thoáng qua thứ trong hộp, Tang Mặc Ngôn nở nụ cười dịu dàng. Thu tư nhất định sẽ thích nó. Khấu khấu, nhét chiếc hộp vào túi áo. Biểu tình hiền hòa của Tang Mặc Ngôn không còn sót lại chút gì trong nháy mắt. Khí chất lạnh lùng như băng khôi phục lại làm ngũ quan tuấn mỹ của hắn có vẻ xa cách hẳn. Vào đi, một người hầu nữ đi vào trả lời. Đầu cũng không dám nâng lên mà chỉ nhìn xuống mặt đất. Đôi bàn tay đan vào nhau đặt trước người có hơi cứng nhắc khẩn trương. Ông chủ, cơm chiều đã được chuẩn bị xong. Ngài có muốn dùng bữa luôn bây giờ không? Ngước mắt nhìn lướt qua đồng hồ lần nữa. Tang Mặc Ngôn lạnh lùng trả lời. 15 phút sau dùng bữa. Tuy rằng cô được nhà chính điều đến đây chỉ thấy qua ông chủ có 2-3 lần thôi nhưng cô biết tính ông chủ không thích người khác nhiều lời cho nên cô cúi thấp người xuống và trả lời thật ngắn gọn vâng. Vừa dứt lời cô không quên lễ nghi lùi lại 2 bước rồi cúi người lần nữa. Ông chủ, tôi xin ra ngoài, nhìn thấy ngài ấy gật đầu. Cô người hầu như được tái sinh thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước ra ngoài và đóng cửa phòng sách lại. Đặt quyển sách rỗng trong tay về chỗ cũ. Trong lòng nhớ đến Thu tư vẻ hiền hòa lại trở về lần nữa trên khuôn mặt hắn. Mang theo niềm hạnh phúc này Tang Mặc Ngôn cất bước đi đến phòng ngủ dưới lầu. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra. Thấy thân ảnh đơn bạc của Thu tư nằm trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm trần nhà làm Tang Mặc Ngôn cảm thấy lo lắng. Hắn mở rộng cửa ra, cố ý không che giấu tiếng bước chân của mình đi về phía Thu tư nhưng cậu đang không biết suy nghĩ điều gì mà vẫn không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cho đến khi hắn cúi người xuống, nụ hôn ấm áp rơi trên trán cậu thì lúc nãy Thu tư mới giật mình tỉnh lại và nhìn thấy Tang Mặc Ngôn. Hắn nằm xuống cạnh Thu tư, Tang Mặc Ngôn ghé sát môi bên tai cậu tiếng nói từ tốn và dịu dàng vang lên. Đang suy nghĩ gì vậy? Cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Thu tư buông lỏng toàn thân. Cậu nhấc đầu gối lên cánh tay Tang Mặc Ngôn và nhắm hai mắt lại. Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Thu tư, anh không thích em có chuyện gì giấu anh. Hắn lại càng không thích nhìn thấy bất cứ vẻ mặt không vui gì của Thu tư ngoài trừ hạnh phúc ra. Những vẻ mặt đau buồn của cậu làm trái tim hắn như bị xé nát. Hai tay ôm lấy thắt lưng Tang Mặc Ngôn, thân thể cũng lui vào gần sát hắn. Bên tai nghe nhịp tim hắn đập làm khóe miệng Thu tư hơi cong lên thành một nụ cười. Vừa nãy em mơ thấy cha mẹ, hình ảnh rất mơ hồ khiến nơi này cậu chỉ vào ngực. Có hơi khó chịu, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Tang Mặc Ngôn cũng ôm lấy Thu tư. Đôi bàn tay siết chặt thắt lưng cậu. Thu tư, em không cô đơn, em còn có anh. Vâng, em biết, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Thu tư cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Có lẽ quyết định lúc nãy của cậu sẽ phải chịu những lời chửi rủa và bị khinh thường nhưng cậu không hối hận. Hết chương.